Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 618 hết thảy đều là Nam Hy, các hiệp khách tiêu sái không kềm chế được, rồi lại gặp chuyện bất bình, vì nước hiến khu tinh thần, này đối lập phương Tây kỵ sĩ có hiệu quả như nhau chi diệu, rồi lại bản chất bất đồng chỗ. Điện ảnh chung các loại tràn ngập tính cách mị lực nhân vật. Nhất Tần Nhất Thiếu toàn là Đông Phương cổ phong nhã vận. Lại không giống thế giới này truyền thống Đông Phương cổ đại phiến như vậy cũ kỹ. Thẩm Thanh Yên đóng vai nữ chính là cái Diệu Nhân Nhi. Đã ôn nhu như nước lại linh động thẳng thắn. Nàng trên người vốn chính là có cổ điển ý nhị. Diễn cái này điện ảnh cũng thật sự hạ tàn nhẫn công phu. Kia Thủy Linh Linh đôi mắt vừa nhìn lại đây, không tiếng động thắng có thanh, Diệp Sảo đóng vai nữ thứ hai cùng nàng bất đồng, cùng nhau trường thương anh tư táp sảng, so chi nam tử càng thêm quả quyết bá đạo, ở trong quân làm vô số quân nhân tin phục, nhưng mà nàng cũng có chính mình nữ tử mềm mại một mặt. Đối mặt phong lưu phóng đãng Diệp Hỏa, nàng sẽ tức giận sẽ xấu hổ buồn bực, tới rồi cuối cùng thậm chí vì hắn rơi lệ. Buồn bã thương tâm ni Diệp Phong cách lưu lại không dưới lưu. Đơn luân nhân cách mị lực thậm chí so nam chủ càng xông ra. Ai cũng không biết hắn khi nào là nghiêm túc, khi nào lại là bất cần đời. Một thanh quạt xếp che mặt, híp mắt cười, chính là muôn vàn lê bạch hoa khai. Thuần lương lộ ra lãng mạn yêu dã. Hắn lợi dụng hoa lê lâm mê tung trận đem Diệp Sảo cấp vây. Làm nàng ngàn số huynh đệ bị tính kế chết trận khi. Lại còn ở dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng. Thật sự thương bị bại lộ. Xem nàng thương tâm muốn chết rời đi. Thế muốn bắt tính mạng của hắn. Hắn mới ngốc lăng phát giác. Nguyên lai chính mình xem không được nàng khóc. Xem không được nàng dùng hận ý ánh mắt xem chính mình. Đương nàng thiếu chút nữa chết ở giang hồ môn phái vây đổ khi. Lại là hắn đem nàng cứu, lại bị nàng trở tay một thương cắm vào lồng ngực, một màn này, làm nhiều ít SD tư nữ học sinh kêu sợ hãi ra tiếng. Mặt sau cốt truyện phần lớn đều là nam nữ chủ hỗ động. Hai người cùng nhau đối phó hủ bại triều đình, cuối cùng hoàn thành lý tưởng của chính mình, không hề nghi ngờ nam nữ chủ là phi thường thảo hỉ. Nam chủ cũng đủ khóc xoái. Nữ chủ cũng đủ mỹ lệ động lòng người, nhưng là Nam Hy càng vừa lòng vẫn là Diệp Họa cùng Diệp Sảo bọn họ biểu hiện. Bọn họ hai cái trên người cái loại này từ Diệp gia bồi dưỡng ra tới khí chất. Phi người bình thường dễ dàng là có thể bắt chước siêu việt. Đặc biệt là hai người cũng đủ quen thuộc, diễn vai diễn phối hợp thời điểm, liền nàng xem thời điểm, đều vì hai người đổ mồ hôi. Cái loại này yêu hận tình tù đánh sâu vào cảm, có thể so nam nữ chủ tự nhiên mà vậy thâm tình muốn khắc sâu nhiều. Tuy rằng nói như vậy khả năng không phúc hậu, nhưng là lúc trước Nam Hy đi tìm Uông Chí Vân, cấp Diệp Họa bọn họ muốn nhân vật thời điểm, chính là ôm xuất diễn thiếu, cũng tuyệt đối muốn xuất sắc ý niệm đi, đến nỗi có thể hay không đoạt nam nữ vai chính nổi bật. Cái này xem cá nhân bản lĩnh không phải sao, nàng cũng không có muốn quá nhiều xuất diễn a. Thả này đó muốn xuất diễn còn đều là có thể đầy đặn toàn bộ điện ảnh khuynh hướng cảm xúc. Kết quả chứng minh Diệp Họa cùng Diệp Sảo cũng chưa cô phụ nàng kỳ vọng. Đem nàng an bài nhân vật cùng cốt truyện đều suy diễn đến phi thường hảo. Bộ điện ảnh này cũng là thành công, hơn một giờ xem xuống dưới. Chút nào sẽ không cảm thấy nhàm chán mỏi mệt, nếu hiện tại ở đây SD Tư học viện bọn học sinh. Còn có trước mắt đang ở soát điện ảnh quốc nội khán giả. Đã biết Nam Hy ý tưởng nói, phòng trừng đều phải hộc máu, như vậy còn chỉ có thể nói là thành công. Chỉ có thể nói không cảm thấy nhàm chán mỏi mệt, rõ ràng chính là phi thường thành công. Xem xong như cũ làm người chưa đã thèm được chứ. Quốc nội đã sớm theo hiệp khách chiếu phim, nhấc lên sóng to gió lớn, vô số nhà phê bình điện ảnh, văn học gia, võng hồng bác chủ, đều bắt đầu không cam lòng lạc hậu cuồng soát, viết nổi lên quan khán cảm tưởng đi lên, 90% đều là khen ngợi, 10% cũng không phải kém bình, chỉ có thể xem như trung bình. Này cái gọi là trung bình còn không phải ghét bỏ điện ảnh chụp không tốt, mà là nói điện ảnh một ít chiêu thức, căn bản là không phải nhân vi có thể làm được. Này đó không phù hợp lẽ thường, này đó cái gọi là theo đuổi lẽ thường bình luận, thực mau liền sẽ lọt vào điện ảnh các fan công kích. Không phù hợp lẽ thường, mà pháp cùng đấu khí phù hợp lẽ thường sao? Người như thế nào không nói thần sáng tạo thế giới không phù hợp lẽ thường? Vừa thấy người chính là không có sức tưởng tượng, đối sinh hoạt không tồn tại tốt đẹp chờ mong người ta dám dỗi hiệp khách ta liền dỗi chết. Hắn a, thật sự quá đẹp, ta muốn lại đi soát một lần. Cầu phiếu, ta phảng phất thấy được điện ảnh tân hệ thống. A a a a, cầu ra càng nhiều đồng loại hình tác phẩm a. Không phải điện ảnh, là tiểu thuyết cũng có thể a. Cảm tạ Uông Chí Vân đại đại cự làm. Cảm tạ Đế Nhất tập đoàn chế tác. Làm ta thể nghiệm một phen hoàn mỹ thị giác thịnh yến. Đến bây giờ tâm tình còn vô pháp bình tĩnh, hiệp khách tuyên bố. Làm Uông Chí Vân quan vê ngắn ngủn một giờ chướng phấn trăm vạn. Như vậy tốc độ cùng bùng nổ, làm đồng hành nhóm đều xem đến đỏ mắt không thôi. Không riêng gì hắn, đồng dạng còn có điện ảnh diễn viên chính nhóm cũng đều được lợi. Nhưng là muốn nói nhất được lợi ai? Vẫn là Diệp Họa đám người. Bọn họ ở biểu diễn hiệp khách phía trước, hoàn toàn chính là cái tân nhân. Kết quả một tân nhân liền bắt được như vậy tốt tài nguyên không nói. Còn nhất cử bạo hòa, mới là thật sự làm mặt khác nghệ sĩ nhóm hâm mộ ghen tị hận. Dựa vào cái gì bọn họ là có thể may mắn như vậy khí? Bởi vì nhân gia là thượng cổ phòng làm việc người a. Cái này hỏi đáp nháy mắt ở trên mạng cũng phát hỏa. Mọi người đều nhớ tới, Diệp Họa bọn họ có thể bắt được như vậy tài nguyên. Nhưng còn không phải là Nam Hy đem bọn họ ký xuống tới. Sau đó liền trực tiếp dẫn người đi hiệp khách đoàn phim muốn nhân vật sao. Việc này sở dĩ bị người biết, vẫn là bởi vì lúc ấy hiệp khách đoàn phim, có người bất mãn như vậy an bài. Cùng với hâm mộ ghen ghét Diệp Họa đám người, cho nên liền trộm tin nóng ra tới. Chẳng qua khi đó tin tức bị Đế Nhất tập đoàn cấp khống chế được. Cũng không có quá nhiều không tốt ngôn luận chảy ra, mà Uông Chí Vân cũng ra mặt ở quan vê nói. Nam Hy là nghệ thuật chỉ đạo, đồng thời cũng có chọn lựa diễn viên quyền lợi. Trừ lần đó ra, cái này kịch bản linh cảm suối nguồn cũng là Nam Hy cấp. Hiện tại cái này tin nóng lại bị người cấp nhảy ra tới. Lúc này không ai nói Nam Hy chọn sai người, chỉ nói nàng sẽ tuyển người, thà cấp chính mình phòng làm việc nghệ sĩ phúc lợi quá hảo. Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc bắt đầu đi theo Nam Hy bên người Trương Tiêu Vũ, đến sau lại một đám người, cái nào không phải bị Nam Hy cực lực chiếu cố, cho tài nguyên làm vô số người hâm mộ ghen ghét. Cơ hồ mỗi người đều có Nam Hy chuyên môn vì này lượng thân định chế tác phẩm đi mỗi người đều ở. Nhanh chóng hỏa lên, kế tiếp tài nguyên cũng không ngừng, đều không phải là cái loại này phú dung sớm nở tối tàn hồng. Đương càng ngày càng nhiều người ta nói Nam Hy hảo khi. Một cái phản đối thanh âm toát ra tới, kịch bản là Uông Lão Sư viết, đêm họa bọn họ phát hỏa, cũng là Uông Lão Sư kịch bản viết hảo. Đạo diễn chỉ đạo hào, như thế nào liền thành Nam Hy công lao, nói rất đúng giống hết thảy đều là Nam Hy cấp giống nhau, lời này thực sự bừng tỉnh không ít người. Cảm thấy thanh âm này nói được có đạo lý, nhưng mà không bao lâu thanh âm này đã bị vả mặt. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.